Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Chương 532 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 63. Chương 532 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 63 nam nhiễm mí mắt vừa động. Đi theo nâng lên mắt, nhìn về phía hắn, về sau chúng ta chỉ ngủ. Không làm mặt khác, nàng ở đưa ra cái này ý tưởng thời điểm tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi, chỉ là. Hoắc Ngôn đem nam nhiễm hướng chính mình trong lòng ngực một ôm. Thanh âm lãnh đạm đổi một cái, liền cái này, lúc sau. Hoắc Ngôn liền không còn có nói chuyện, đảo không phải hắn không đáp ứng. Là liền tính là ứng cũng làm không đến, nàng trước nay cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao. Nhiều sao hấp dẫn hắn, Hoắc Ngôn đem nam nhiễm hoành bế lên. Đặt ở trên giường bệnh, đi theo mở miệng muốn ăn cái gì. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nam nhiễm lực chú ý thành công bị hấp dẫn đi rồi, cơ hồ là lập tức trả lời, đùi gà, nàng phát sóng. Trực tiếp thời điểm, ăn kia hương cay chân gà nhỏ quả thực không cần ăn quá ngon, Hoắc Ngôn xem nàng tinh khí thần nhi. 10 phần bộ dáng. Môi nhàn nhạt câu một chút, lại không nói chuyện, thời gian cực nhanh. Đảo mắt một tháng đi qua, nam nhiễm đã xuất viện, chỉ là cánh tay bao căng phồng. So mặt khác một con cánh tay sinh sôi thô gấp đôi, ngày này. Nam nhiễm ở nhà làm ăn bá, vừa ra viện. Nàng liền dọn đi Hoắc Ngôn trong nhà, buổi chiều thời gian. Tà dương nhẹ nhẹ từng đợt chiếu sáng rượu ở trong thư phòng. Nam nhiễm mở ra di động phát sóng trực tiếp, trên người ăn mặc một kiện màu xanh lục khủng long liền thể áo ngủ, phát sóng trực tiếp làn đạn đã. Bá bạo, a, tiểu chủ bá ta là fan girl của ngươi, ta vì ngươi đánh cô, hảo soái. Nhiễm chủ bá, ngươi thật là soái bạo, a, chủ bá rốt cuộc phát sóng trực tiếp. Ta chính là đợi đã lâu, từ kia một lần paparazzi phát sóng trực tiếp nam nhiễm giáo huấn tên côn đồ. Lúc sau, trên mạng phương hướng lập tức liền thay đổi, rất nhiều người qua đường chuyển phấn. Bắt đầu sinh dỗi những cái đó không quen nhìn nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn ở bên nhau fan tư sinh, thế. Nào, nhà của chúng ta nam nhiễm làm sao vậy? Luyến ái tự do hiểu hay không a ngươi, chính là. Hoắc Ngôn lại không phải thần tượng, hắn là cái điện cạnh tuyển thủ được không? Một hai phải đem giới fan kia một bộ đưa tới điện cạnh đi. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Ta liền cảm thấy nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn rất xứng đôi a. Lại nói Hoắc Ngôn chính là thích nàng a. Các ngươi có thể tay không đánh lưu manh sao? Hoắc Ngôn như vậy đẹp người. Liền thiếu một người tới bảo hộ hắn, cái gì không thể hiểu được ngôn ngữ đều bắt đầu ở trên mạng xuất hiện, bởi vì rất nhiều vọng hữu tán thành, thành công đem những cái đó fan tư sinh cấp chèn ép rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì tới, nam. Nhiễm cũng thành công từ một cái tam lưu ăn bá, tấn chức thành một cái nhất lưu siêu cấp đại gia ăn bá, nhất lưu chủ bá cùng điện cạnh đại thân ở bên nhau. Quả thực không cần quá xứng áo, nam nhiễm đối với màn ảnh gặm hương cay chân gà nhỏ, ăn ăn. Làn đạn chung một mảnh quan tâm, a. Tiểu nhiễm ngươi không thể ăn cay a. Đại thần phía trước đều dặn dò, ngươi ăn cay bất lợi với miệng vết thương khôi phục tiểu nhiễm. Trường điểm tâm đi, ta có thể hay không đem chân gà nhỏ rơi. Nhiễm chủ bá, ta không thể không cho ngươi đề điểm ý kiến. Biết ngài thích ăn chân gà nhỏ, nhưng là ta cũng không thể vẫn luôn ăn đùi gà a, đại thân nói ngươi muốn ăn thanh đạm. Nhiễm chủ bá ngươi thấy được sao? Làn đạn bá bá bá một tảng lớn, nam nhiễm thờ ơ, rốt cuộc có người đưa ra một vấn đề ta nói. Chúng ta cái này chủ bá giống như trước nay đều không có xem qua màn hình di động. Nàng có phải hay không không biết muốn cùng chúng ta hỗ động a? Đúng, ta phía trước liền phát hiện vấn đề này. Chủ bá đồng chí chỉ lo chân gà nhỏ, giống như hoàn toàn đều không thèm để ý chúng ta nói cái gì ai, liền ở trên mạng người nghị luận. Sôi nổi thời điểm, liền nghe được răng rắc một tiếng, thư phòng môn mở ra. Tấu chương xong, hết chương.